Chương 8. Bá Nam không phải là thằng ngốc. Sống chung 5 năm với Bội Thanh, tuy không nhìn thấy chiều sâu tâm hồn của vợ, nhưng dù sao thì nếp sinh hoạt hàng ngày của Thanh đối với chàng cũng không phải là xa lạ lắm. Một con người nhút nhát, thích đời sống cô lập, lúc nào cũng thu gọn trong bốn bức tường, thế mà một hôm bỗng đổi thay. Nét hồng hào trên da mặt của một cái xác không hồn kia chợt sống lại. Là nghĩa gì? Nam biết. Biết lắm chứ. Lúc đầu chàng chỉ ngờ vực, nhưng càng lúc sự vắng nhà của Thanh càng lúc càng nhiều. Mắt nàng càng lúc càng long lanh. Nam biết phải có một cái gì, tự ái chàng bị xúc phạm. Nam không yêu Thanh, nhưng chàng không muốn vật sở hữu mình chưa vứt đi mà kẻ khác đã lăm le chiếm đoạt. Đó là một sỉ nhục. Đúng ra Bội Thanh phải quỳ xuống, khóc lóc, van xin được ở lại hầu hạ chàng mới phải. Chứ làm gì mà tự nhiên đề cập đến chuyện ly dị một cách thản nhiên thế? Chắc chắn phải là đã có người yêu khác. Chuyện đó đối với Nam như một cái tát mạnh vào mặt. Phạm Bá Nam, một tay ăn chơi có tiếng, lại có thể để nhục như vậy sao? Nhất là cái nhục đó lại do một con đàn bà từng bị chàng khinh thường đem đến chứ. Ta phải tìm cho ra thằng đàn ông đó. Nam tự nhủ lòng, ta phải tìm ra và sẽ dây vò Thanh cho chết dần chết mòn mới nghe. Suốt một đêm không ngủ, Bội Thanh khóc gần hết nước mắt. Khi tiếng chim ríu rít trên cành, khi ánh nắng sớm nhuộm sáng khung cửa, chui qua màn cửa, Bội Thanh vẫn nằm bất động, mắt nhìn ra khung trời bên ngoài. Bá Nam nằm bên cạnh, choàng tay qua sờ ngực nàng, rồi ú ớ kêu tên Ly Ly, Đại Đại. Bội Thanh nằm yên như xác chết, mắt vẫn không hồn. Mặt trời đã lên cao, tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài, chào đón một ngày mới tươi đẹp. Đột nhiên, mặt Thanh bị kéo quay lại. Trước mắt nàng là đôi mắt tỉnh táo của Nam. Thanh nghi ngờ những tiếng ú ớ ban nãy là do Nam đóng kịch. Cười nham hiểm, gã hất hàm hỏi. Sao? Ngủ ngon không? Bội Thanh yên lặng, Nam tiếp. Cô không đẹp tí nào cả. Người con gái buổi sáng thức giấc phải có một vẻ mát mẻ, mỹ miều thế nào, chứ đâu phải khô cứng như cọng cỏ khô thế này. Vừa nói, Bá Nam vừa cởi nút áo ngủ của Thanh. Thanh không chịu được hỏi. Anh định làm gì nữa đây? Bá Nam với tia mắt điểu giả ngắm nghía thể xác Thanh. Chìm ngưỡng vẻ đẹp của vợ tôi chứ. Bội Thanh nằm bất động, nhắm mắt lại. Nàng biết rằng trên pháp lý, việc hạ nhục nàng bằng cách lột trần nàng là một chuyện tự nhiên. Nam có quyền làm như thế. Nước mắt chảy từ từ xuống gối. Nam ngồi dậy, nhảy xuống giường lẩm bẩm. Mày chỉ là một cọng cỏ héo. Tao đã từng ôm ấp bao nhiêu thân xác còn đẹp gấp trăm lần của mày nữa kìa. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt trên má của Thanh, Nam xúc động. Chàng hiểu rằng vẻ đẹp của Thanh không phải ở thân xác, mà là ở vẻ yếu đuối kia. Nam thấy giận mình quá tàn nhẫn, chàng bước luôn vào phòng rửa mặt. Bội Thanh ngồi dậy. Hôm nay chỉ có khoảng trống cô đơn. Bội Thanh buồn bã, nàng biết rằng rồi sẽ còn nhiều nỗi khó khăn khác đón chờ nàng. Bá Nam đã thay áo, dùng điểm tâm xong, chàng đang đi tới đi lui trong phòng khách. Nhìn thấy Thanh, Nam cười lạnh. Hôm nay cô phải ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, không có đi đâu hết. Tôi về nhà mà không thấy là chết với tôi. Bảo bà Ngô liệu hồn đó. Bá Nam đã đi đến sở. Bội Thanh thu người trên ghế, nàng chưa dùng điểm tâm. Vũ Ngô bước vào với mâm cơm trên tay và những giọt nước mắt lưng tròng. Thưa cô. Bội Thanh vẫn ngồi yên bất động. Vũ mang xuống đi, tôi không ăn đâu. Bà Ngô đặt chiếc mâm lên kỹ trà, xong đến ngồi bên cạnh Thanh vỗ về. Cô nên ăn tí, dù sao mình còn sống thì vẫn còn hy vọng. Nhưng tia sáng của cuộc đời đã mất, thì hy vọng cũng chẳng còn. Bà Ngô nắm tay Bội Thanh. Tay cô lạnh quá, cô phải mặc thêm áo ấm mới được. À mà này, tôi có làm món củ cải xào ớt kiểu Hồ Nam mà cô thích đó. Cô ăn thử đi, ngon lắm. Bội Thanh cột lại thắt áo lưng. Nàng ngồi thẳng người lên, đầu óc với bao ý nghĩ bền bồng. Quay sang bà Ngô, nàng hỏi. Cậu đi rồi à? Vâng, đi lâu rồi. Bội Thanh ngập ngừng. Tôi muốn làm một việc. Bà Ngô đưa mắt ngại ngùng nhìn Bội Thanh. Việc gì cô? Tôi muốn gọi điện thoại. Bội Thanh nhớ rất rõ số điện thoại ở văn phòng của Cang. Nàng quay số, nàng gọi mãi, sao vẫn không liên lạc được? Bội Thanh chợt nhớ ra, trong phòng làm việc của Nam cũng có một máy cùng dây. Như vậy là ống nghe bên trong đã được đặt ra ngoài. Nàng đi tới phòng làm việc của Nam định xem hư thực ra sao, xô nhẹ cửa, nhưng cửa đã khóa kín. Bội Thanh ngẩn người một lúc, chợt thanh cười. Nàng níu vai bà Ngô. Vú coi, ông ấy kỹ ghê, ngay cả điện thoại mà cũng khóa kín. Nụ cười che giấu sự đau đớn, nhưng nỗi buồn lại dâng lên. Tựa vào vai bà Ngô, Thanh mếu máo. Bây giờ phải làm sao đây Vú? Đừng buồn cô. Bà Ngô vỗ về. Bà không biết phải làm gì hơn ngoài việc chảy nước mắt. Cô yêu dấu, đừng buồn nữa, đời bao giờ cũng vậy. Bội Thanh đột nhiên đứng dậy, bước về phía cửa, rồi quay ngược lại, cả quyết. Anh Nam cắt điện thoại, được rồi, nhưng tôi có chân mà, anh ấy làm sao ngăn tôi được chứ? Bà Ngô rùng mình. Bà tuy vô học, nhưng cũng biết suy nghĩ. Kinh nghiệm mấy mươi năm qua cho bà biết rằng đó là một việc làm không phải. Cô định đi đâu? Bội Thanh chững lại. Đi đâu bây giờ? Tìm Can à? Nếu tìm được rồi sẽ làm gì? Bà Ngô đứng cạnh hỏi tới. Cái ông ấy sẽ nói cưới cô không? Chàng có nói như vậy chưa? Chưa, vì người ta còn vợ, còn con. Can không bao giờ hỏi cưới Thanh. Chàng không có quyền làm như vậy. Bà Ngô đứng cạnh nói tiếp. Cô đừng đi cô à. Rồi cậu tìm ra thì nguy. Hôm trước nghe cậu gọi cô là cái gì, hán gian gì đó. Thông dâm. Phải. Thanh không nên đi. Nàng sẽ không thoát khỏi tay Nam đâu. Nếu ngu đần làm thế, chỉ tổ đưa Can vào ngục tù. Tai tiếng mà thôi. Ngay cả Thanh, nàng cũng không có quyền phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Vậy thì không thể đi. Không thể đi được. Thả người ngồi xuống ghế. Thanh đưa tay ôm mặt. Tiếng bà Ngô vẫn lắp bắp bên tai. Thưa cô, hay là cô ăn một tí gì đi. Tôi không ăn, tôi không muốn ăn. Bà Ngô thở dài. Tội quá. Bội Thanh thu người trên ghế, nước mắt đầm đìa. Vú ơi, Vú còn nhớ cái thuở mà nhà chúng ta ở cạnh Tây Hồ với khu vườn hoa thật to đó. Tôi nhớ những cây cải, những cây rau cần với cái ấu trên hồ. Phải, hoa ấu. Bất giác, bà Vú siết chặt tay Thanh. Những đóa hoa mà khi nở đã tím ngắt cả bờ hồ. Cô Thanh bé tí thuở nào với bộ áo quần màu tím tung tăng trên bờ hồ giống như một cánh hoa ấu dễ thương. Tiếng Thanh thở dài. Vú ơi, tại sao người ta lớn lên làm chi nhỉ? Phải nhỏ hoài như lúc đó thì hay biết chừng nào. Có một vật gì trên ghế. Thanh lần tay nhặt lên. Quyển Những Ngày Đã Mất của Can. Lật một vài tờ, vết mực đỏ của nàng đậm tô trên câu. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ trong cuộc đời. Tuổi trẻ, ảo tưởng, lòng tin và cả những tình cảm chân thật còn nhiều nữa. Kể cả chính con người thật của chúng ta. Thanh nhìn những hàng chữ, dáng Can với đôi mắt suy tư như hiện ra trước mắt. Những tư tưởng thông minh của chàng như những cơn sóng tràn lên, rồi cuốn trôi xa xa, xa mất. Chỉ còn để lại những bọt bể trong đầu nàng. Cầm bút lên, nàng viết lại một bài thơ cổ. Lòng buồn như suối tương tư, như sương khuya rụng, như thu rơi vàng. Chàng sao hiểu được hỡi chàng, lòng em đau tựa trăm ngàn vết thương. Nàng gục đầu xuống, nước mắt tuôn không dứt. Trưa hôm nay, bá Nam về nhà thật bất ngờ. Nam không về một mình, mà chàng còn dẫn theo một người đàn bà khoảng ngoài 30 tuổi. Đó là người làm Nam mới mượn. Đem tới giới thiệu Bội Thanh, Nam cười nham hiểm. Hôm nay tôi mang về cho cô một người hầu hạ mới. Đây là chị Kim, còn đây là bà chủ. Dạ, chào bà chủ. Chị Kim cúi thấp người xuống, nhưng đôi mắt vẫn không rời mặt Thanh. Bội Thanh ngạc nhiên nói với chồng. Em không cần thêm người làm, Vú Ngô đủ rồi. Bà Nam cắt ngang. Đâu được, Vú Ngô già rồi. Để bà ấy lo việc bếp nước, còn chị Kim có nhiệm vụ hầu riêng em thôi. Chị ấy lanh lợi làm việc, chắc không đến nỗi nào đâu, phải không chị Kim? Thưa ông chủ, vâng ạ. Chị Kim tỏ ra thật cung kính. Nước da trắng, dáng dấp cũng khá, nhưng vết sẹo trên môi làm Thanh cảm thấy khuôn mặt người đối diện nham hiểm làm sao. Thế là xong. Bá Nam nói, chiều nay chị mang đồ đạc đến. Thanh này, em bảo Vú Ngô dọn đồ đạc để nhường phòng lại cho chị Kim nhé. Thế Vú Ngô ngủ ở đâu? Vú Ngô à? Bá Nam khịt mũi. Để cái ghế bố trong bếp cho bà ấy ngủ. Bội Thanh giận quá, nhưng chỉ biết kêu, anh Nam. Nàng biết rằng đây chỉ là giai đoạn đầu của Nam. Chị Kim không hẳn là kẻ hầu hạ nàng, mà còn giữ một nhiệm vụ khác là trông chừng nàng. Tại sao Nam lại tàn nhẫn thế? Tội nghiệp cho Vũ Ngô. Bội Thanh ngồi phịch xuống ghế, yên lặng. Bá Nam, con người của gỗ đá, vô lương tâm. Chiều thì chị Kim dọn đến, và Vũ Ngô bị tống xuống nhà bếp. Vừa vào nhà là chị Kim ra tay ngay, sửa soạn lại tủ áo cho Thanh, đem tất cả những quần áo sang trọng để sang một bên, những áo thường để sang một bên, và những chiếc áo nào chị Kim thấy không còn xài được thì đổ đóng ra ngoài. Chị Kim nói, giàu có như bà chủ không nên mặc những chiếc áo này, mất mặt ông chủ mất. Nhìn đống quần áo gồm toàn những bộ đồ Nam thích, từ chiếc áo tím đến chiếc áo khoác, quần dài bị vứt đi, Bội Thanh lạnh lùng ra lệnh. Chị để lại hết cho tôi. Nhưng bá Nam cắt ngang. Tôi cho chị đấy, lấy mà mặc. Nam vẫn lạnh lùng bảo Thanh. Chúng ta có tiền, phải mặc áo quần mới. Anh tàn nhẫn lắm. Hứ, sao cô nhỏ nhen thế? Định là mất mặt tôi sao? Nước mắt lại tràn ra mi. Bội Thanh quay đầu đi nơi khác, nói thật nhỏ. Tôi không bao giờ dám coi thường anh. Bội Thanh khóc không phải vì tiếc những bộ quần áo, mà vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Tiếng bá Nam vọng đều bên tai. Tối nay chúng ta đi dự dạ hội. Tối thứ sáu nào ông Vân cũng tổ chức tiệc. Từ tuần này trở về sau, tuần nào chúng ta cũng phải đi hết. Bội Thanh hoảng hốt, lắc đầu. Không! Nàng biết dụng ý của Nam. Hắn muốn trong dịp này để tìm ra người tình địch. Bội Thanh ít giao thiệp. Vậy thì kẻ thù chỉ có thể là người trong giới đến dự tiếp tân. Không, tôi không đi đâu. Họ đâu có mời chúng ta. Đến nhà ông Vân thì không cần phải có thiệp mời. Đến đó cô sẽ quen thêm một số người. Bội Thanh phản kháng yếu ớt. Tôi không đi đâu. Cô không đi không được. Chị Kim, chị sửa soạn y phục cho mợ đi dạ hội ngay. Vâng. Chị Kim thật lẹ làng, như một cái bóng, phút chốc đã hiện ra sau lưng Thanh. Bội Thanh không thể không đi. Ngồi trong phòng khách rộng lớn nhà ông Vân mà lòng nóng như lửa, nàng vừa lo sợ lại vừa mong mỏi sự xuất hiện bất ngờ của Cang. Đây là bữa ăn mà khách được mời tự đi lấy phần ăn cho mình nơi một góc nhà hay góc vườn. Bá Nam quần trong đám người mà chàng hầu như đều quen thuộc. Chỉ có Bội Thanh ngồi yên ở một góc phòng, nàng như muốn trốn lánh tất cả mọi người. Ông Vân bước tới ngồi bên cạnh. Ông không muốn bỏ rơi Thanh, vì ngay từ đầu, lúc Thanh vừa bước vào là ông đã chú ý đến vẻ buồn bã, u sầu của Thanh. Bà Nam, sao ăn ít thế? Bội Thanh ngượng ngùng. Dạ, bấy nhiêu đủ rồi ạ. Ông Vân cười. Bà đừng giấu tôi thấy bà có ăn gì đâu. Bội Thanh nói thật nhỏ. Tôi ăn chút ít thôi. Tại sao? Thức ăn không ngon à? Không, không phải thế. Chỉ tại thói quen. Ông Vân đưa mắt thân thiện nhìn Thanh. Bà đừng khách sáo quá mất vui. Bà biết không, mấy người bạn đến đây chơi luôn. Họ coi nhà tôi như nhà họ. Tôi biết. Bội Thanh chớp mắt. Nàng nhìn người đàn ông đối diện với vẻ thiện cảm. Nhưng tại tôi không quen tới chỗ đông người. Ông Vân cười lớn. Bà phải cố làm quen chứ. Bà còn trẻ tuổi. Mà những người trẻ tuổi thường thích hoạt động, thích náo nhiệt. Vậy thì bà Nam này, bà đừng đánh mất cái tuổi vui chơi đó. Cười nói nhiều đi chứ. Bội Thanh cười, nụ cười chua chát. Nàng nói thật nhỏ như chỉ để một mình nghe. Chỉ sợ mình không đủ tư cách để vui tươi chứ. Ông Vân lắc mái đầu bạc. Bà lầm rồi, không ai thiếu tư cách đó. Có lẽ tại đời sống của bà quá đóng kín nên... Vừa nói tới đây, mắt ông Vân chợt thấy một người. Ông vui sướng hét to. À, hắn đến rồi, cái thằng lâu ngày quá không gặp. Bội Thanh nhìn sang, tim nàng lập tức biến thành mây, biến thành gió bay ra ngoài khung cửa. Đôi tay lạnh, cõi lòng ấm, mắt như hoa lên, bóng người trước mắt như sương mờ ảo. Một lúc thật lâu, Bội Thanh không biết mình phải làm gì, phải xử trí ra sao. Thế giới, vũ trụ và ngay cả chính cá nhân nàng như tan biến. Mãi đến lúc trở về thực tại thì chàng đang đứng bên cạnh. Anh không ngờ em lại đến đây. Giọng nói của Cang thật nhỏ. Chàng ngồi xuống cạnh Thanh, bật lửa lên, đốt điếu thuốc. Thanh nhìn xuống, nàng nói như vang lên. Tốt nhất, anh nên rời khỏi đây ngay. Hắn đã nghi ngờ, hắn đang để ý ta. Nhưng Nam đã muốn ly dị em rồi cơ mà. Anh đi nhanh, hắn không để em ly dị dễ dàng nữa rồi. Không được, anh cần gặp em. Giọng nói của Cang trầm nhưng đầy vẻ đau thương. Suốt hai ngày qua, anh gọi điện thoại đến em mãi không được. Thời gian dài như mấy ngàn thế kỷ. Đừng tìm em, cũng đừng gọi điện thoại cho em. Nam để ý nghiêm ngặt lắm, anh biết không? Như vậy kể như tình ta chấm dứt từ đây à? Vâng. Cang rít hơi thuốc, nhìn mông lung ra ngoài. Bộ em tưởng dễ dàng như vậy sao? Kìa, chồng em đến kìa. Nam đã đến trước mặt, bội thanh với ánh mắt dò xét. Hắn cười. Nói chuyện gì vui vẻ thế? Không có chuyện gì cả. Anh Nam, em hơi mệt. Chúng ta về ngay được chứ? Cang muốn mỉm cười, nhưng cười không được. Chàng muốn lên tiếng, lại nói không nên lời. Một sự khó chịu, cồn cào tràn ngập cơ thể. Nam vẫn đứng đó, trong đầu có bao nhiêu ý nghĩ xuất hiện. Đây chính là tình địch của ta đấy ư? Hạ Mộng Cang, một thằng độc phú, hôi tanh mùi động. Không, không thể nào có chuyện đó. Nhưng suốt từ đầu hôm tới giờ, người thứ hai mà Bội Thanh nói chuyện đâu có ai khác hơn Cang và ông Vân. Nam ngồi xuống cạnh Bội Thanh, đưa tay sờ trán nàng, gã đóng kịch. Sao? Anh không thấy nóng tí nào cả vậy? Bội Thanh thu người lại, bàn tay trên trán đã dời xuống sống bàn tay. Đúng là em bệnh rồi. Tay sao lạnh ngắt thế này? Quay sang Cang, Nam phân trần. Vợ tôi yếu lắm. Rồi quay sang Bội Thanh, lấy chiếc áo choàng choàng lên vai vợ một cách ân cần. Em bị cảm rồi đấy, khoác thêm áo nhé. Cang bực bội đứng dậy, chàng muốn bỏ đi, nhưng ông Vân đã đến với một người khác. Ông giới thiệu Cang với người mới đến. Tôi xin giới thiệu cùng anh, đây là ông Hạ Mộng Cang. Anh đừng khinh thường ông Cang à, ông ấy là tác giả quyển Những Ngày Đã Mất. Anh có đọc quyển đó chưa? Những Ngày Đã Mất? Bá Nam như bị điện giật, chàng quay nhanh sang nhìn vợ. Bội Thanh vừa nghe ông Vân nói đến tên quyển sách là nàng biết rằng tất cả mọi chuyện đã bại lộ. Ánh mắt bén và lạnh của chồng như những làn chớp nổ vang trong óc, tứ chi rụng rời, mồ hôi chảy ướt lưng nàng. Bá Nam đứng dậy, giọng nói của chàng như lưỡi cưa siết mạnh thân cây. Anh Cang, thì ra anh là tác giả quyển Những Ngày Đã Mất đấy ư? Thật tôi không ngờ, xin cho chiêm ngưỡng tí nào. Bội Thanh yếu ớt kêu lên một tiếng rồi ngã người ra sau. Cang và Nam vội vàng đỡ dậy, mặt nàng tái xanh như người chết, mắt nhắm nghiền. Hai gã đàn ông nhìn nhau khó chịu. Một lúc, Bá Nam choàng tay ngang thân vợ. Ông Vân mang đến ly rượu mạnh. Ông nói, thử tí xem, rượu này cứu tỉnh hay lắm. Nhấp tí rượu, Bội Thanh tỉnh táo đôi chút. Bá Nam khoác áo ngay ngắn cho vợ, xong choàng tay qua người Thanh, nói với ông bà Vân. Vợ tôi không khỏe, xin phép ông bà. Vâng, không có chi. Không chừng đó là bệnh áp huyết, anh đưa chị ấy đi khám xem. Bá Nam dìu Bội Thanh ra cửa. Gã đóng kịch thật khéo, khiến cho bà Vân khi đưa họ ra xe xong đã phải thở dài. Đôi vợ chồng trẻ này có vẻ tương đắc quá. Ông Vân hơi tư lự. Thế à, tôi sợ ngược lại chứ. Quay về phòng khách, ông nhìn Cang dò xét. Ông như nhìn thấy một cái gì không ổn. Cái gì đã làm cho Cang thấp thỏm, để những mạch máu trên thái dương hắn giật mạnh. Ông Vân dặn dò. Sau khi tàn tiệc, anh ở lại. Tôi có câu chuyện muốn nói với anh Cang ạ. Cang khẽ gật đầu với nhà ngoại giao già,